Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 153, thiệp mời. Xong rồi, viết xong rồi, còn phải chụp hình nữa hả? Bạch Hiển đưa tài liệu lại. Một người đàn ông lãnh đạo nhóm phỏng vấn cười nói, "Ê, không cần đâu, đã chụp xong rồi, tất nhiên nếu cậu và hiệu trưởng có thể chụp một bức thì càng tốt." Bạch Hiển không có vấn đề gì, nhìn về phía Trần Lưu cũng dễ tính, vậy là hai người đổi chỗ. Đứng trước một bức tường trong văn phòng để chụp ảnh. Nhân viên phỏng vấn nhìn ảnh hài lòng, gật gật đầu, "Ê được, xong rồi, cảm ơn hai người đã phối hợp, vậy chúng tôi xin đi trước." Bạch Hiển và Trần Lưu nhìn nhau, Trần Lưu tử tế nói, "Ê cố gắng lên nhé, muốn làm gì thì cứ làm." Bạch Hiển hơi bất ngờ nhìn ông, nhưng Trần Lưu lại vẫy tay, "Ê nhớ đóng cửa lại nhé." Bạch Hiển chỉ có thể đè nén HMMN hỏi thăm, ngoan ngoãn rời đi. Những ngày tiếp theo, Bạch Hiển sống ở trường một cách rất náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người lén chụp ảnh hắn, thậm chí nhiều người tới tìm hắn để chụp chung. Ban đầu Bạch Hiển vì không muốn từ chối, còn cố gắng ở lại cùng họ, thời gian lâu dần, Bạch Hiển cũng tìm lý do để rời đi, giả vờ như có việc gấp, những người khác thấy vậy cũng không tiện giữ lại. Đang ngồi trong biệt thự trường học, Bạch Hiển nhìn Quang Não mà không nói một lời, tuần này Đường Ninh không nói câu nào với hắn, nhưng đã thấy trên mạng thỉnh thoảng xuất hiện một số tin tức liên quan đến tiệc nhà bóp, đội tuần tra, v.v. Bạch Hiển cũng hiểu rằng hắn rất bận. Thở dài, khi chuẩn bị gọi điện thì Đường Ninh nhắn tin cho hắn, "Tiểu Hiển, chủ nhật này là sinh nhật anh, nhà bóp có tiệc, anh đến đón em được không?" Bạch Hiển không nhận ra nụ cười trên môi của mình, đưa tay trả lời, "Không cần đâu, em tự qua, anh gửi thiệp mời cho em nhé." "Đường Ninh, thật á, qua đón em thì có gì không tốt chứ? Tuần này bận quá. Anh đã vài ngày không gặp em rồi." Bạch Hiển, trời ơi, bộ dáng dính người muốn chết, nếu để mấy người bạn của anh thấy, chắc họ sẽ nghĩ là không thể tin nổi. Đường Ninh, hửm, nếu em không nói, anh không nói, ai biết được chứ? Bạch Hiển cười, thôi được rồi, anh không có ở đây thì cũng chẳng sao, em cứ đến thẳng đó thôi, anh gửi thiệp mời đi. Đường Ninh, được rồi. Bạch Hiển không ngờ rằng Đường Ninh lại gửi hai tấm thiệp, với giấy trắng nền vàng ánh kim trông vừa sang trọng vừa khiêm tốn. Một tấm ghi kính mời Trác Lão tiên sinh và Bạch Quỳnh tiên sinh đến dự tiệc, rất vinh hạnh. Tấm còn lại thì đặc biệt ghi rõ tên Bạch Hiển, trên bìa viết "E bạn trai, người yêu, Bạch Hiển kính gửi", E bên trong viết "E hy vọng Bạch Hiển tiên sinh đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, rất mong chờ sự có mặt của em, Đường Ninh". Hai tấm thiệp có nét chữ khác nhau, nhìn là biết tấm thứ hai do Đường Ninh tự viết. Nhưng mà cái từ trong mặt trên bìa lại là sao vậy? Bạch Hiển có chút khó chịu nhưng không giấu nổi nụ cười trong mắt. Khi đưa thiệp mời cho ông ngoại và nhị ca, mọi người bàn bạc một chút, dù sao thì Bạch Quỳnh cũng giao hảo với Đường Ninh, nên để hắn thay Trác Phong đi cùng Bạch Hiển là được. Bạch Hiển không có ý kiến gì về điều này, nhưng vẫn cảm thấy như có điều gì đó mình quên mất. Mãi đến tối hôm đó khi đi dự tiệc, Bạch Hiển mới chợt nhớ ra, tiệc sinh nhật của Đường Ninh, không phải chấp hành quan và gia chủ phu nhân cũng sẽ có mặt sao? Bạch Hiển bỗng tỉnh táo hẳn. Ngồi trong xe bỗng đứng dậy, rồi ôm đầu với vẻ mặt đau khổ. Bạch Quỳnh nhìn về phía ghế sau cười nói, "Ê sao vậy, Tiểu Hiển? Cảm xúc mạnh vậy à?" Bạch Hiển, "Y. Em không có, đừng có nói bậy, em chỉ đột nhiên nhớ ra, lần trước nói chuyện với Bóp tiên sinh là lúc ông ấy tìm ông ngoại để thăng cấp cho gấu lớn." Nói xong, Bạch Quỳnh hiểu ngay hắn đang lo lắng điều gì, mở miệng trêu chọc, "Ê sao? Lo lắng à?" Không nói rõ, nhưng Bạch Hiển hiểu, tai có chút đỏ nhưng không nói gì. Bạch Quỳnh lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối, "Nghe con dâu xuất sắc như vậy ai mà không thích, mà gia thế nhà chúng ta cũng không tệ chứ. Không thích thì cũng không nói ra đâu." Bạch Hiển từ từ che mặt lại, "Thì em biết, lần trước gặp chú Bóp, chúng ta nói chuyện cũng ổn mà. Mà sao đã là con dâu rồi? Tại sao?" Bạch Hiển ôm chặt cổ hắn, giả vờ hung dữ nói. Bạch Quỳnh cười lớn, "Ê đừng hỏi tại sao, với thân hình nhỏ bé của em, có phải muốn làm con rể nhà Bóp không? Tỉnh lại đi, đừng mơ nữa." Bạch Hiển không thể tin nổi, "Ê wow, anh là anh trai em à?" Bạch Quỳnh hừ một tiếng, "Y vì là anh trai, nên anh có thể nhìn thấu sự thật." Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, khiến Bạch Hiển hoàn toàn không còn cảm giác căng thẳng. Đến khi cả hai xuống xe vào khuôn viên nhà Bóp, Bạch Hiển mới nhận ra mình đã vào trong. Vô thức nắm lấy góc áo của anh trai bên cạnh. Bạch Quỳnh đã lâu không thấy dáng vẻ phụ thuộc của hắn, trong lòng mềm lại, ngài không sao đâu, cứ theo anh là được. Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, theo hắn vào khuôn viên, nhà Bob dù sao cũng là quan trường thế gia, khuôn viên lớn này ít nhất gấp đôi Lăng gia, bên cạnh vườn có một bãi cỏ dành cho khách, ở phía trước là một sân khấu, ngay đối diện với cửa biệt thự. Bên trái là khu vườn, trời tối quá, dù có đèn màu sáng cũng không nhìn rõ hoa cỏ gì, trong đó có thiết kế một cái đài phun nước, bên cạnh đài phun còn có một ban nhạc đang chơi nhạc nhẹ nhàng, không khí bỗng trở nên sang trọng hơn, Bạch Hiển đã thấy vài cặp đang nhảy múa, kiểu giao tiếp, vũ điệu quốc tế ấy, ít nhất Bạch Hiển thì không biết nhiều lắm. Bên phải được rào lại một khoảng đất trống, xung quanh có nhiều phụ nữ, nhiều cô gái trẻ cũng dẫn theo. Ngự thú nhỏ mình đến đây, lúc này đang nhìn những ngự thú nhỏ trong khoảng đất trống mà cười nói vui vẻ. Bãi cỏ đây rất rộng, cảm giác đi mãi mới đến, Bạch Quỳnh dẫn Bạch Hiển dừng lại bên một cái bàn dài, rồi Bạch Hiển nghe thấy Bạch Quỳnh phàn nàn, kể theo anh biết, nhà Bob cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá lớn, như một quảng trường ấy, lúc nào cũng có thể biến thành sàn nhảy. Bạch Hiển không nhịn được cười, kể em nhớ nhà mình cũng không kém gì đâu. Bạch Quỳnh lắc đầu không tán thành, kể đúng là không kém, nhưng Bạch gia chúng ta chưa bao giờ tổ chức tiệc tùng, sinh nhật thì cứ ở nhà mà ăn là được, không cần phải làm những chuyện xã giao như vậy. Chủ yếu là vì tài sản của Bạch gia nổi bật quá, một khi dấn thân vào xã giao, có thể phát sinh đủ thứ vấn đề, chưa nói đến chuyện gì, thông đạo du chuyển giữa tinh tế chỉ có hai cái, nếu có chuyện gì xảy ra, Bạch gia sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Bạch Hiển là út trong nhà, chưa bao giờ phải lo lắng về những chuyện này, nhưng nghe vậy cũng không nhịn được hỏi, kể vậy bố và đại ca không phải rất mệt mỏi sao? Không có sự hỗ trợ, muốn hoàn thành nghiên cứu hiện tại, có lẽ rất khó nhỉ? Bạch Quỳnh nhìn em trai như nhìn một chú thỏ con, kể em nghĩ gì vậy? Chúng ta không giao du sâu sắc, nhưng những ủy thác cần thiết vẫn có thể có. Bạch Hiển hiểu rồi, tức là để các gia tộc khác giúp đỡ họ, lợi ích có thể chia sẻ, nhưng chuyện xấu thì mỗi người tự lo. Bạch Hiển nhún vai, quả thật cậu không thích những vòng vo này, kẻ khổ cực cho đại ca rồi. Bạch Quỳnh cười, đưa cho hắn một cốc coca, kể trước đây anh cũng nghĩ như vậy, cho đến khi anh tận mắt thấy đại ca làm thế nào để dễ dàng giăng bẫy ba đối tác cùng một lúc, còn tranh thủ thêm được chút quan hệ, anh chỉ còn lại sự ngưỡng mộ dành cho anh ấy, em chưa thấy đâu, thật sự. Trong ánh mắt mong chờ của Bạch Hiển, Bạch Quỳnh nghẹn ra một câu, lại khó lòng phòng bị. Mặt người giả thú. Bạch Hiển bật cười, rồi nói, ê yên tâm, em sẽ báo cáo đánh giá của anh cho đại ca. Ê, Tiểu Hiển, không thể chơi đẻo anh trai như vậy được. Đại ca cũng là anh trai em mà. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì có vài cô gái đi tới, ngay Bạch Quỳnh, Bạch Hiển, lâu rồi không gặp. Hai người quay lại nhìn, người dẫn đầu lại chính là Ania Bansi. Bạch Quỳnh theo phản xạ nhìn qua mặt em trai, không thấy gì đặc biệt, thậm chí còn có chút mỉm cười giả tạo, người ta đến chào hỏi họ, họ cũng không thể cứ làm lơ mãi được chứ. Chào cô, Ania, lâu rồi không gặp. Người trả lời lại chính là Bạch Hiển. Bạch Quỳnh lại nhìn Bạch Hiển một lần nữa, Bạch Hiển thắc mắc nhìn lại hắn, rồi quay sang nói chuyện với Ania, ngài đừng để ý, anh tôi có chút thiếu tinh tế. Trên mặt còn có chút châm biếm vừa đủ, nhưng ai cũng nhìn ra hai anh em họ rất thân thiết. Ania cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự, trang phục của cô khiến cô trông rất sang trọng, ngài không sao, dù sao cũng đã lâu không gặp, từ khi Đường Ninh tốt nghiệp, chúng tôi đã không còn liên lạc. Cho đến khi anh ấy bắt đầu phụ trách tuần tra chủ tinh, lại bận rộn quá, với những người khác cũng không gặp được mấy lần, có chút xa lạ cũng là điều không tránh khỏi. Cô nói rất bình thản, nhưng có vẻ có gì đó không đúng, Bạch Hiển không kịp suy nghĩ kỹ, lại nghe thấy một giọng nói. Từ bên cạnh, ê Bạch Hiển. Cậu cũng đến dự tiệc tối à? Ồ đúng rồi, vì cậu và Đường Ninh có quan hệ tốt như vậy. Là Rebecca, cô không mặc bộ váy bồng bềnh như An Nhã, mà khoác lên mình một bộ áo tròn dài màu đen ôm sát, trang sức trên người là vài bông hồng đỏ nở rộ, giống như tính cách của cô, rất nổi bật và phóng khoáng. Rebecca như không thấy mấy người Ania, tâm trạng có chút chán nản nói với Bạch Hiển, kể tôi được hạng nhì. Bạch Hiển ngừng lại một chút mới phản ứng lại, thì hả? Vậy không phải rất tốt sao? Rebecca bất lực nói, em nhìn là biết cậu không chịu xem cuộc thi, cái gã đó tự động bỏ cuộc, tôi căn bản không có giao đấu với hắn. Nhìn Bạch Hiển và trận đấu của cậu ấy, Rebecca cảm thấy mình đã nắm được cách đánh bại gã đàn ông mặc đồ đen, đang hăng hái chuẩn bị thể hiện tài năng, không ngờ ngay trước trận đấu, gã đàn ông đó lại nói với trọng tài rằng hắn bỏ cuộc vòng này. Cả đống nhiệt huyết bị dội một gáo nước lạnh, cộng thêm việc không ít người nói rằng cô thắng mà không có lý do, dựa vào gia thế mới có được danh hiệu này, khiến cô buồn bã rất lâu. Bạch Hiển mím môi suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được câu gì an ủi, "Ê không sao đâu, màn trình diễn trước đó của cậu đã đủ để họ nhận ra cậu rồi." Rebecca bỗng cười lên, "Ê thôi, không nói về tôi nữa, nói về cậu đi, nghe nói Đường Ninh đã đưa cho cậu một chiếc thiệp mời đặc biệt." Hết chương 153. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.